Chương 227, tập quan ngày. Cưỡi ngựa đi về phía bắc, đặc biệt đừng nói là chỉ nhìn một cách đơn thuần kỵ binh hướng bắc, Lý Phù Giao như thế nào cũng cảm giác mình có chút năm đó trong miệng mình những cái kia đại hiệp sĩ phong thái, đáng tiếc dưới hán con ngựa này thật sự là không thế nào thức thời, đi qua hơn 10 dặm đường sau đó liền mệt mỏi miệng sùi bọt mép, Lý Phù Giao vừa bắt đầu không có cảm thấy có cái gì dị thường, có thể các loại, chờ hai bên cây cối càng phát ra chậm rãi biến mất trong tầm mắt sau đó, mới cúi đầu nhìn thoáng qua ngựa này tình huống. Cái này nhìn qua không sao, liền nhìn xem nó cái kia miệng rộng bên cạnh trở nên trắng bọt biển, cái này nhưng làm Lý Phù Giao lại càng hoảng sợ, gia hỏa này thật vất vả đợi hắn một ngày một đêm, nếu liền đã bị chết ở tại cái này rừng núi hoang vắng, cũng quá không đáng trở thành. Trở mình xuống ngựa, một phen cẩn thận dò xét, mới phát hiện ngựa này bất quá là kiệt lực mà thôi, thở dài một hơi Lý Phù Giao cũng không có tiếp tục chạy đi, đem ngựa cái chốt tại một chỗ đủ để cho nó ăn no địa phương, sau đó hắn ở một bên tảng đá xanh ngồi xuống. Cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, đem thanh ti kiếm theo cái hộp kiếm trong lấy ra, đặt ở trên gối, đảo mắt lại nhìn qua vắng vẻ cái hộp kiếm, Lý Phù Giao thần tình phiền muộn, sư thúc tại lục tặng cho Tiểu Tuyết, tuy rằng lúc trước không thế nào đem Tiểu Tuyết kiếm lấy ra đối địch, có thể dưỡng kiếm thời điểm nhìn xem, tóm lại cũng có thể nhớ tới vị kia nữ tử hiếm thấy sư thúc, hiện nay đem Tiểu Tuyết kiếm để lại cho Lý Tiểu Tuyết sau đó, về sau cái này còn muốn xem cũng liền nhìn không tới rồi, cảm thấy trong lòng cũng là vắng vẻ đấy. Bất quá mặc dù là cái hộp kiếm trong chỉ còn lại có một thanh thanh ti, Lý Phù Giao cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem cái hộp kiếm cất kỹ, mà đem thanh ti treo tại bên hông đấy. Thứ nhất là bởi vì cái hộp kiếm là mặt khác một vị sư thúc Liễu Y Bạch tặng cho, thứ hai chính là hắn hiện nay cảm thấy bên hông mang theo kiếm, không thế nào thuận tiện, trừ lần đó ra cũng là vì che giấu tai mắt người, có lẽ hắn chính là dưới đời này cái thứ nhất bên hông không treo kiếm kiếm sĩ cũng nói không chừng, ngồi ở trên tảng đá, vô cùng buồn chán. Lý Phù Giao liền một lòng nghĩ lung tung, lần này đi về phía Bắc, chỗ mục đích cố nhiên là yêu thổ, có thể tại đi yêu thổ lúc trước, còn có tương đối một lớn giai đoạn muốn đi, hắn còn muốn mượn đoạn này đừng đem cảnh giới của mình theo thanh ti nhắc tới Thái Thanh mới được, bất quá nghĩ tới chuyện này, Lý Phù Giao chính là vẻ mặt tràn đầy cười khổ, theo thanh ti đến Thái Thanh, cái này nói đến đơn giản, thật là nào có đơn giản như vậy, hắn có thể trở thành thanh ti cảnh kiếm sĩ đều bỏ ra nhiều như vậy thời gian, muốn theo thanh ti hướng Thái Thanh đi. Tất nhiên là càng khó, hắn cũng không phải ghi liền cái kia vốn thơ bản thảo vị tiền bối kia, có thể sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn liền vào xuân thu đấy, chỉ là muốn lên chuyện này, Lý Phù Giao lại càng phát nghĩ mãi mà không rõ, nếu như vị tiền bối này có bản lĩnh lớn như vậy, như thế nào hắn liền chưa từng có nghe các sư thúc nói về sự tích của hắn, cho dù là đôi câu vài lời, đều không có, có thể nói cho cùng lúc này đây theo kiếm khí cảnh bước về phía thanh ti cảnh cũng muốn may mắn mà có vị tiền bối này, cái kia vốn thơ bản thảo bên trong kiếm khí hoặc nhìn lộn xộn, nhưng trên thực tế đâm về hắn thời điểm liền giúp hắn đem trong kinh mạch những cái kia kiếm khí đều cho cắt tỉa một lần, mặc dù không có tiến vào linh phủ, nhưng bất kể thế nào xem đều coi như là cực kỳ không tệ. Lý Phù Giao mơ hồ cảm thấy, nếu không phải bởi vì cái này vốn thơ bản thảo tồn tại thế hệ thời gian thật sự là quá dài, cái kia chút ít kiếm khí cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm, có lẽ chỉ bằng hắn Lý Phù Giao kiếm khí cảnh, gặp gỡ những thứ này kiếm khí, không phải tại chỗ chết đi chính là trọng thương kết cục. Một vị cảnh giới vô cùng có khả năng là vượt qua xuân thu đi tới đăng lâu cảnh kiếm sĩ tiền bối, năm đó tùy ý ghi liền thơ bản thảo, bên trong những cái kia lưu lại kiếm khí liền có thể trợ giúp Lý Phù Giao theo kiếm khí cảnh đi đến thanh ti cảnh, nếu là vị tiền bối kia còn tồn tại hậu thế, lại nên là bực nào phong thái, chỉ sợ mặc dù không địch lại đám mây thánh nhân, cái này Sơn Hà Chi Trung cũng không có bao nhiêu người có thể đủ tới chống đỡ đi. Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, năm đó không ra một kiếm kia lúc trước, vốn là được công nhận trong Sơn Hà nhất đẳng đại kiếm sĩ. Thậm chí bị người phổ biến cho rằng tương lai còn muốn thắng được Triêu Thanh Thu sau đó một bước lên trời, trở thành kiếm tiên thời điểm, cũng không có ai gặp bởi vì Hứa Tịch gặp bước bất quá đạo kia khảm, có thể về sau vì kiếm sơn, Hứa Tịch cố ý ra một kiếm kia, bị mất kiếm của mình tiên hy vọng, kỳ thực mọi người lòng dạ biết rõ cái này là vì sao, đã liền Hứa Tịch cũng biết, nếu là nói cái này đằng sau không có tam giáo tu sĩ mưu đồ, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng đấy, có thể mặc dù đã là như thế, lúc ấy liền có thể phát hiện trong này không ổn Hứa Tịch vẫn như cũ là dứt khoát quyết nhiên ra một kiếm kia, làm cho Sơn Hà đều biết hiểu, kiếm Sơn không thể ức hiếp, khí phách như thế, mặc dù là không thể trở thành kiếm tiên, cũng đã định trước có thể bị người nhớ kỹ cực kỳ lâu. Lúc trước cùng tiên nham lão tổ cho tới kiếm sĩ, vị kia lão tổ không nhẹ không nặng điểm vài câu, kỳ thật Lý Phù Giao cũng biết trong đó ý tứ, liền triêu kiếm tiên trở thành kiếm tiên đều là tam giáo không muốn thấy sự tình. Sau đó nếu là có mặt khác một vị kiếm sĩ có hy vọng trở thành 6.000 năm qua vị thứ hai kiếm tiên, chỉ sợ không đợi đến ngày đó, chỉ là hiển lộ chút ít manh mối liền muốn bị, được bị bóp chết. Lý Phù Giao hiện nay còn là một thanh ti cảnh, không cảm giác được quá nhiều, theo cảnh giới từng điểm kéo lên, chỉ sợ tựu cũng không như vậy cảm thấy rồi. Vì sao cái này 6.000 năm qua, kiếm sĩ thường thường qua lại tại yêu trong đất, chỉ là điểm này, liền đủ để cho người suy nghĩ sâu xa, muốn nhiều hơn, cũng không có đầu mối gì. Lý Phù Giao dứt khoát lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, thu hồi thanh ti kiếm, sau khi đứng lên, nhìn xem con ngựa kia so với lúc trước cũng muốn tốt rồi quá nhiều, liền phối hợp đi dắt qua lập tức, cũng không dám lại cởi, chỉ là liền nắm con ngựa này đi lên phía trước đi. Lúc này đây Lý Phù Giao mặc dù không có đi tại trên quan đạo, nhưng nói thật ra lời nói, này đường nhỏ vẫn là coi như là rộng rãi, một người một con ngựa, không hiện chen chút. Lý Phù Giao vỗ vỗ bên hông, nếu đặt ở dĩ vãng, hắn khẳng định chính là bên hông treo lấy một bầu rượu vừa đi vừa uống. Đi qua vài bước sau đó, Lý Phù Giao bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ, hắn cúi đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán, nửa khắc đồng hồ sau đó mới nhớ tới hôm nay nguyên lai chính là mình ngày sinh, qua hôm nay, liền lại không thể nói thiếu niên lời nói rồi. Nhớ tới Lý Văn Cảnh thay hắn lấy chữ, Lý Phù Giao cười hắc hắc, theo Bạch Ngư Trấn đi ra, đến Kiếm Sơn, theo Kiếm Sơn đến Thành Lạc Dương, thoáng chớp mắt, cũng liền năm bốn rồi. Lý Phù Giao thò tay hướng trước ngực mình so đo, sau đó lại sờ lên đầu, hắn nhớ lờ mờ lấy bản thân năm đó tại Bạch Ngư Trấn thời điểm có cao như vậy, hiện nay nhìn qua, thì có cao như vậy. Lý Phù Giao cười ha ha, hắn không biết là, giờ này khắc này, xa xa hai bên trên núi, có một đám sơn tặc thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, một cái trong đó dáng người hán tử khôi ngô nói ra một cái đại đao, nhìn xem Lý Phù Giao một người tại nguyên chỗ so so hoa hoa, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia ăn mặc đều cùng sơn tặc bất đồng đại đương gia, hồ nghi hỏi, đại ca, ngươi nói gia hỏa này thật không là cái kẻ ngu, mặt mày giữa dài quá một viên thịt heo nốt ruồi hán tử khiển trách, ngươi có thấy kẻ đần còn biết ngồi xuống hay sao? Tráng hán trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hán tử hạ giọng nói ra, nói với các huynh đệ, tiểu tử kia ngựa ăn chúng ta xuống dừa cỏ, khẳng định chạy không được rồi, đợi lát nữa xuống núi thời điểm tận lực có dáng vẻ một ít. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ có là tráng hán kia, coi như là chung quanh nơi này một bọn sơn tặc cũng không có làm sao đến cực điểm, dáng vẻ, làm lúc sơn tặc còn chú ý vật này.